Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, bằng ngươi cũng có thể trấn nhiếp ta. Bước vào cuối cùng một khối lơ lửng miếng đất không gian thông đạo. Vương Triệt trước hết để cho Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm tiến vào hồn vực không gian bên trong. Hai con tiểu gia hỏa tiến vào hồn vực không gian. Một bên khôi phục nghỉ ngơi. Một bên thảo luận về sau ai sẽ đẹp trai hơn vấn đề. Hôm nay cả hơn 40 lần lơ lửng miếng đất. Không bao hàm tái diễn huyễn hóa cổ hồn thú. Đại khái chỉ có hơn 10 loại cổ hồn thú. Có chút tái diễn. Đánh nhau thoải mái hơn. Đồng thời, cũng cho tiểu mao trùng các hạng hồn kỹ. Cả một đợt độ thuần thục. Hồn sủng hồn kỹ. Hắn độ thuần thục tăng lên. Ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài. Thông qua chiến đấu phóng ra, tăng lên độ thuần thục sẽ càng nhiều hơn một chút. Lấy tiểu mao trùng hiện tại hồn kỹ, trùng tia cùng hưởng vĩ kích độ thuần thục đã đầy, đạt đến cấp S tiêu chuẩn. Muốn lại đề thăng trùng tia độ thuần thục đã không cách nào tăng lên nữa. Rốt cuộc chỉ là phổ thông hồn kỹ, nhưng độ thuần thục không cách nào tăng lên. Uy lực của nó cũng vẫn như cũ sẽ theo tiểu mao trùng hồn lực tu vi mà tăng lên. Nếu như còn muốn tăng lên uy lực, cái kia chỉ có thông qua tiến hóa cải biến sinh mệnh hình thái. Từ đó khiến cho những này hồn kỹ uy lực tăng lên nữa cải biến. Tiến giai sau cực nóng trùng lưới, độ thuần thục mới vừa vặn tăng lên, chỉ có cấp C, tiếp theo là võ đấu hồn trang. Trải qua chiến đấu, mở ra hơn 10 lần, độ thuần thục lấy chính Vương Triệt cho cánh cửa, miễn cưỡng hẳn là chỉ có cấp B. Liệt diễm trùng kích chiêu này, tại cái này hơn 40 lần chiến đấu bên trong, dùng rất nhiều, độ thuần thục cũng dần dần tăng lên, khả năng chỉ có B cộng cấp tả hữu, nhanh đến cấp A, khoảng cách S còn muốn rất dài khoảng cách, dù sao cũng là hỏa diễm thuộc hệ hồn kỹ, độ thuần thục lên cao không nhanh, sắn ốc hỏa diễm cầu chiêu này so liệt diễm trùng kích độ thuần thục thấp không ít, bởi vì học được thời gian không lâu lắm. Chỉ có cấp D, nhưng hắn cơ sở uy lực còn mạnh hơn liệt diễm trùng kích, cho nên cho dù độ thuần thục thấp, uy lực của nó cũng mạnh phi thường. Năng lượng bom độ thuần thục vừa tới cấp B, vững bước tăng lên, mà xem như bổn hệ hồn kỹ, lại trải qua Vương Triệt cải tiến trùng ẩn cùng trùng âm. Sử dụng số lần không nhiều, độ thuần thục ngược lại tăng lên tương đối nhanh. Bổn hệ hồn kỹ đều là dạng này. Hồn sủng bản thân liền tương đối quen thuộc, lại cùng tự thân sinh mệnh năng lượng cùng một nhịp thở. Mỗi một lần sử dụng tăng lên độ thuần thục cũng càng nhiều hơn một chút. Trùng âm cùng trùng ẩn học hội thời gian so liệt diễm trùng kích muộn. Sử dụng số lần ít, lại cũng đạt tới cấp B tả hữu, tiếp cận cấp A, hiệu quả tăng lên rõ rệt. Cho nên, lấy trước mắt tiểu mao trùng hồn kỹ độ thuần thục. Lấy hồn kỹ học hội trước sau trình tự, nhà tơ, cấp S, hưởng vĩ kích, cấp S, võ đấu hồn trang, cấp B, liệt diễm trùng kích, B cộng cấp, năng lượng bom, cấp B, trùng ẩn, cấp B, trùng âm, cấp B, trùng lưới, cấp C, sắn ốc hỏa diễm cầu, cấp D, nhà tơ là sớm nhất đạt tới cấp S, cũng là trải qua bình chắc. Trên thực tế, hồn sủng hồn kỹ độ thuần thục. Đúng là muốn bình chắc, mới có thể tương đối chính xác xác thực. Kinh nghiệm phong phú khế hồn sư, có thể tự mình căn cứ trùng tiêu uy lực hiệu quả. Đến tiến hành không sai biệt lắm phán định, cho nên những này độ thuần thục đẳng cấp, là chính Vương Triệt dự đoán, hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Đồng thời, trùng ẩn cùng trùng âm, thuộc về Vương Triệt kết hợp pháp thuật cải tiến hồn kỹ. Uy lực cùng hiệu quả hoàn toàn khác với bình thường trùng ẩn cùng trùng âm. Nhất là trùng âm chiêu này, liền xem như cấp S độ thuần thục trùng âm, cũng không có khả năng có lục mao trùng cấp B thuần thục trùng âm mạnh. Tiếp theo, là tự sáng tạo hồn kỹ. Tự sáng tạo hồn kỹ độ thuần thục tiêu chuẩn, coi như hồn sủng căn cứ nghiên cứu cũng không tốt kiểm trắc. Cần mình cho loại này hồn kỹ độ thuần thục. Thiết lập mỗi cái đẳng cấp tiêu chuẩn cùng cánh cửa, võ đấu hồn trang cùng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Vương Triệt cảm giác tiểu mao trùng đều còn kém xa lắm. nhất là võ đấu hồn trang, còn dính đến hai loại hình thái hoán đổi. Độ thuần thục tăng lên phi thường chậm chạp, cấp B về sau, liền có bình cảnh, sắn ốc hỏa diễm cầu học hội thời gian quá ngắn. Mượn nhờ lần này cùng cổ hồn thú đối luyện, đằng sau đối mặt cổ hồn thú thuần thục về sau, liền điên cuồng sử dụng, cấp tốc từ thấp nhất cấp E độ thuần thục, tăng lên tới cấp D, mà thường quy hạch tâm hồn kỹ, thuần thục đạt tới cấp S về sau, nếu là hồn lực tu vi cũng thỏa mãn, như vậy thì có khả năng rất lớn, có thể huấn luyện tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ, mà không cần hồn kỹ bí khác, tỉ như liệt diễm trùng kích tiến giai hồn kỹ, liền là hệ hỏa ngàn năm hạch tâm hồn kỹ, bạo diễm tiễn đạp, vạn năm hạch tâm hồn kỹ, liền là thiểm diễm thần tập. Nếu như không phải tiến giai, muốn trực tiếp học tập bạo diễm tiễn đạp, độ khó liền cực kỳ cao, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Cho nên, nếu là trực tiếp từ 10 năm hạch tâm hồn kỹ, chậm rãi đem hồn kỹ độ thuần thục bồi dưỡng đi lên, đằng sau học tập cường đại chiêu thức, đắt đỏ hồn kỹ bí khắc cũng không phải là như vậy cần. Hạch tâm hồn kỹ, ngoại trừ bổ sung không tầm thường hiệu quả, được xưng là hạch tâm, cấp độ càng sâu nguyên nhân liền là có thể một mực tiến giai, từng bước một trở thành càng cường đại hơn trung cực hồn kỹ. Mỗi tiến giai một lần, độ thuần thục liền sẽ một lần nữa về không. Nhưng, nếu như là tiến giai học được hạch tâm hồn kỹ, đến tiếp sau độ thuần thục tăng lên, tương đối mà nói muốn so dùng hồn kỹ bí khắc trực tiếp học hội nhanh rất nhiều. Cho nên, mỗi một trận chiến đấu, đối hồn sủng đều là có tăng lên, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu, hồn kỹ độ thuần thục, cực kỳ trọng yếu, cả hơn 50 lần lơ lửng miếng đất, mặc dù chỉ phát nổ 3 cái điểm sáng, đốt sáng lên cổ đại hồn thú đồ giám 3 ô vuông năng lượng. Nhưng cái này hơn 50 cuộc chiến đấu, cho lục mao trùng mang tới tăng lên, lại phi thường lớn, so với khởi hàng cúp không kém chút nào, mà lại loại này chiến đấu, càng có thể buông tay buông chân, tăng lên tương đối mà nói muốn càng lớn một chút, mà từ lực kiếm trước mắt sẽ chỉ 2 chiêu hồn kỹ. Sử dụng số lần không nhiều, không có chuyên môn huấn luyện qua, độ thuần thục cũng không tính là cao, nhưng từ lực kiếm thiên phú cực kỳ cao, độ thuần thục tăng lên rất nhanh. Thiên lôi chảm cùng xoắn ốc lôi bạo cầu phân biệt đều có B cộng cùng C cộng tiêu chuẩn. Tiểu mao trùng thi triển một lần liệt diễm trùng kích, nếu như chỉ có một điểm độ thuần thục tăng lên, kia từ lực kiếm thi triển thiên lôi chảm cùng xoắn ốc lôi bạo cầu, đến chỉ ít có 2 điểm độ thuần thục, tiến vào hồn vực không gian nghỉ ngơi 2 con tiểu gia hỏa. Tốc độ khôi phục thật nhanh, tăng thêm còn có tiếp tế phẩm, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Mà khi Vương Triệt bước vào vòng sáng sau, cảnh tượng chung quanh rốt cục thay đổi, không còn là phù không rừng cảnh tượng, mà là một mảnh tinh không, hẳn là không thần long địa bàn. Vương Triệt chú ý thủ chung quanh, lúc này đã không tại phù không rừng, hoặc là hắn vẫn còn ở đó. Không gian hệ hồn thú, có được nắm giữ không gian lực lượng, có thể chữa trị phù không rừng loại này phá toái hồn thổ. Vị này không thần long đối không gian nắm giữ, tại vài ngàn năm trước hẳn là liền đã cường đại đến địa vị, được cho thế giới này đứng đầu nhất sinh vật một trong. Sắp đối mặt loại này tồn tại, Vương Triệt không chút nào hoảng. Một con rồng thôi, Vương Triệt kiếp trước đồ tể qua các loại long tộc, không có 10000 cũng có 80000. Nếu là có thành tựu, hắn hẳn là đã sớm vinh lấy được các loại thành tựu hàng hiệu. Đồ Long Thích Ca, Long Chủ Sát Thủ, Thiên Long Chảm, cộng lại đeo trên cổ có thể trực tiếp bao phủ Vương Triệt thân thể. Đương nhiên, cũng không chỉ là long tộc. Cảnh sắc không tệ, Vương Triệt nhìn xem bốn phía. Chung quanh tinh không khắp dã, phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông sáng chói tinh hoàn. Chỉ tiếc, có thật nhiều khe hở, giống như xuất hiện rất nhiều phá toái. Vương Triệt lập tức nhìn về phía tại chỗ rất xa. Hắn thấy được một con phủ phục tại cái này tinh dã không gian bên trong cự long. Một con hình thể vô cùng to lớn long. Toàn thân nó hiện ra hắc tử giao nhau nhan sắc. Thân thể giống như núi non chập trùng, hẹp dài mà khổng lồ. trên người một khối lân phiến, phảng phất đều là một tòa núi nhỏ bao. Lúc trước con kia 10 vạn năm siêu phàm phẩm cấp hồn thú, Sơn Hải Long Ưng liền xem như tương đối khổng lồ, nhưng cái này cự long, so Sơn Hải Long Ưng, còn muốn khổng lồ mấy lần. Nó râu rồng rất dài, cực kỳ thô, so mấy tiết tàu đệm từ trường cộng lại đều muốn to dài. Đầu rồng dữ tợn hung hãn, hung uy ngang thế, tựa hồ là trải qua mấy ngàn năm lây nhiễm, khiến cho cái này tại ngủ say không thần long, cho dù là lúc này nhắm nửa con mắt, đều phát ra ngang ngược mà hung tàn khí tức, giống như tùy thời có thể hủy diệt hết thảy. Hắn long chủng hình thái, chính là Đông Hoa chiến khu phương Đông long chủng, lấy hình thể thon dài như dãy núi uốn lượn lấy xưng. Không thần long, tại Đông Hoa chiến khu là xưng hô thế này. Cơ hồ là tại Vương Triệt nhìn về phía con kia cự long một nháy mắt. Trong chốc lát, phô thiên cái địa áp lực, từ toàn bộ không gian vọt tới. Vương Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ nhíu mày, con kia cự long nửa đang nhắm mắt, thậm chí đều không nhìn về phía Vương Triệt. Nó không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng khi Vương Triệt tiến vào mảnh không gian này đồng thời, ý thức của nó đã cảm ứng được Vương Triệt. 10 vạn hồn thú khí thế khủng bố, cùng siêu phàm uy áp đột nhiên liệt đánh tới. Loại khí thế này, như là trước đó Lý Ngạn Dân Hà Huyên nói một chút, cho dù là một cái chừng mắt, không có cái gì tinh thần lực công kích linh hồn, đơn thuần khí thế, đều không phải một cái học sinh có thể tiếp nhận. Coi như các lớn đẳng cấp nghề nghiệp khế hồn sư, cũng không thể thừa nhận được. Đây là lúc ấy Hà Huyên nói, cái thứ hai chí mạng điểm. Nhưng, đối với Vương Triệt tới nói, loại khí thế này uy áp, không phải không cách nào chống cự, không phải liền là khí thế sao? Vương Triệt mục sinh hư điện, nhìn thẳng con kia cự long nửa mở chưa tỉnh đôi mắt. Vậy cũng để ngươi kiến thức một chút, ta đăng tiên cảnh đại tu sĩ khí thế. Tiếng nói vừa ra, Vương Triệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chân chính khí thế. Từ chuyển thế ở cái thế giới này. Sau đó hơn nửa năm trước, ký ức chân chính sau khi tỉnh dậy, Vương Triệt một con tại dung nhập thế giới này, cảm thụ được thế giới này văn minh mị lực, bồi dưỡng hồn sủng, tăng lên hồn khế ràng buộc, chỉ huy hồn sủng chiến đấu, chậm rãi tăng lên các loại, cùng phụ mẫu, cùng đồng học, cùng lão sư, cùng bằng hữu, Vương Triệt đều chỉ là vô cùng đơn giản lấy một cái phổ thông thông yêu nghiệt thiên tài thiếu. Niên thân phận ở chung, trừ cái đó ra, liền không có quá nhiều triển lộ quá nhiều đồ vật, khí thế, tuy có lộ ra một chút, nhưng đó là lấy yêu nghiệt thiên tài thiếu niên thân phận. Cùng hắn kiếp trước đăng tiên cảnh đại tu sĩ không có nửa xu quan hệ. Giờ phút này, Vương Triệt mới xem như triển lộ ra hắn chân chính đăng tiên cảnh đại tu sĩ khí thế. Vương Triệt hướng bước về phía trước một bước. Khí thế giống như một cỗ bàng bạc chảy dòng, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Vương Triệt con ngươi hình như có vô số ánh sáng hội tụ. Kia từng khinh thường tu tiên giới, lập nên qua vô số thần thoại, du lịch chư thiên hoàn vũ, cùng vũ trụ vạn tộc chém giết tuyệt thế đăng tiên cảnh đại tu sĩ mênh mông tiên uy. Tại thời khắc này, đều triển lộ, cùng lúc đó, một vệt màu trắng hư ảo quang ảnh. Từ trên thân Vương Triệt hiện lên mà lên, chỉ là dựa vào khí thế, khẳng định là không đủ. Khí thế là tinh thần ý chí ngưng tụ, nhất là không thần long lĩnh vực uy áp, càng là đáng sợ, hắn còn cần một điểm thật đồ vật, võ hồn lực lượng. Thứ hai võ hồn, thức tỉnh, bàng bạc vô cùng khí thế phía dưới. Vương Triệt trên thân một đạo vĩ ngạn áo trắng hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện. Phảng phất cùng Vương Triệt hòa làm một thể, tản ra chí cao vô thượng tuyệt thế tôn uy, bằng ngươi cũng có thể trấn nhiếp ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.